Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Thiên Đạo Lưu rút đi. Bình tĩnh lại cuồn cuộn sóng ngầm, Kim Ngạc Đấu La nghe vậy thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Hắn hiểu được Thiên Đạo Lưu nói không sai, hiện tại thiên địa cấm kỵ giải trừ đã có một đoạn thời gian. Đấu La đại lục thế cục cũng càng thêm phức tạp, có thể đoán được, không cần thời gian bao lâu, những cái kia dị lục địa đại đội nhân mã sẽ đi tới Đấu La đại lục. Chắc chắn quấy lên một trận gió tanh mưa máu, mà bọn hắn Võ Hồn Điện, làm Đấu La đại lục thế lực lớn nhất một trong, đem đứng trước áp lực cực lớn. Đại cung phụng, cái kia Ngọc Nguyên bọn hắn đây. Kim Ngạc Đấu La đem mình ý nghĩ ném đến sau đầu. Dưới mắt vấn đề vẫn là trước giải quyết tốt. Thiên Đạo Lưu theo Kim Ngạc ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Nguyên đám người, trong mắt hiện lên một đạo nguy hiểm sắc thái. Bất quá trầm ngâm phút chốc, Thiên Đạo Lưu liền không có lại để ý tới Ngọc Nguyên đám người. Hiện tại còn không phải lúc, chúng ta đi thôi. Thiên Đạo Lưu ngữ khí thản nhiên nói, không nói chuyện bên trong lại mang theo một tia thúc dục ý. Ngọc Trần đã tiến vào mật tàng bảo địa, nhóm người mình ở lại chỗ này nữa cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa Thiên Đạo Lưu vừa mới trải qua đốn ngộ, trong lòng còn có chỗ lĩnh hội cùng không hiểu, cho nên bức thiết muốn trở lại Võ Hồn Điện tìm địa phương an toàn tiến hành bế quan tu luyện. Đại cung phụng, ngươi đây là... Kim Ngạc Đấu La hơi sững sờ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc cùng không xác định. Mang theo dò hỏi, ngươi đoán không sai, Kim Ngạc, ngươi cũng không cần sẽ Võ Hồn Điện, ở bên ngoài tìm kiếm một chút cơ duyên đi. Thiên Đạo Lưu bất động thanh sắc gật đầu nói, trên mặt cũng lơ đãng treo lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. Kim Ngạc Đấu La nghe vậy trong lòng giật mình. Chính mình đoán không sai, đại cung phụng thế mà thật sự có ngộ hiểu, thậm chí là có đột phá khả năng, tiến vào cái kia thần cảnh giới. Đây đối với Kim Ngạc đến nói là một cái tin tức vô cùng tốt, bởi vì hắn đã cảm giác mình thực lực không đủ, Võ Hồn Điện địa vị cũng tràn ngập nguy hiểm, sẽ nghênh đón khiêu chiến thật lớn. Hiện tại đại cung phụng lại có cơ hội tiến thêm một bước. Thật sự là trời phù hộ Võ Hồn Điện a. Được, đại cung phụng, Kim Ngạc Đấu La chợt quay người rời đi, cũng mặc kệ giữa sân mọi người ánh mắt khác thường, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Kim Ngạc trong lòng có chút chấn động, hắn đương nhiên nghĩ đến Thiên Đạo Lưu có thể đốn ngộ cùng khiêu động bình cảnh là bởi vì Ngọc Trần phát ra đạo kia tràn ngập thần lực thánh khiết chi quang. Bất quá đây là Thiên Đạo Lưu cơ duyên, đến hắn cùng Thiên Đạo Lưu loại cấp độ thực lực này. Thông qua khắc khổ tu luyện cơ bản đã không có bất kỳ cái gì thực lực tăng lên. Bởi vì bọn hắn đã tu luyện tới một cái bình cảnh. Không đem bình cảnh đánh vỡ, bọn hắn liền không thể thăng hoa, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Cũng chính là thần cảnh giới, bất quá muốn trở thành thần. Khó khăn cỡ nào, nhìn tổng quát toàn bộ Đấu La đại lục lịch sử, cũng bất quá chỉ có chút ít mấy người có thể trở thành chân chính thần. Cái khác cái gọi là thần, chỉ là một chút còn không có chân chính bước vào thần chi cảnh cường giả mà thôi. Nhiều nhất chỉ có thể xưng là bán thần. Thiên Đạo Lưu bây giờ đã tìm được cơ duyên, như vậy chính mình cũng không thể rơi ở phía sau. Muốn đi tìm đến cơ duyên của mình mới được. Bây giờ thiên địa cấm kỵ giải trừ, tất cả mọi người đột phá bình cảnh cùng ràng buộc đều là tại thiên địa lực lượng bên dưới bị suy yếu, chính là đột phá cơ hội tốt. Kim Ngạc Đấu La nếu không tại thiên địa này cấm kỵ giải trừ thế cục phía dưới, lấy cấp 99 siêu cấp phong hào Đấu La thực lực, cũng chân đứng không vững. Nhìn thấy Kim Ngạc Đấu La rời đi, Ngọc Nguyên đám người lại là hơi sững sờ. Kim Ngạc cái này liền rời đi. Không biết vừa mới Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc nói cái gì. bất quá xem ra là không có ý định đối phó chính mình. Ngọc Nguyên trong lòng thở dài một hơi, mặc dù hắn không sợ, nhưng là Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La hai cái cấp 99 siêu cấp phong hào đấu la nếu như hợp lực công kích hắn, cái kia vẫn có chút phiền phức. Thiên Đạo Lưu chỉ là nhàn nhạt nhìn Ngọc Nguyên một chút, liền trở lại Võ Hồn Điện trận doanh, mang theo đông đảo Võ Hồn Điện trưởng lão rời đi. Thiên Đạo Lưu không phải là không muốn thừa cơ bắt lại Ngọc Nguyên, mà là trải qua cùng Ngọc Nguyên ngắn ngủi giao thủ về sau, hắn phát hiện Ngọc Nguyên thực lực rất mạnh, tối đa cũng bất quá so với mình yếu hơn một điểm mà thôi. Như là muốn ở đây chém giết Ngọc Nguyên, cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Mấu chốt nhất chính là còn chưa nhất định có thể thành công, bởi vì Ngọc Nguyên cũng là có giúp đỡ. Kiếm đấu la Trần Tâm nổi tiếng bên ngoài, có được siêu cường lực công kích, đối bọn hắn Võ Hồn Điện những người khác có uy hiếp rất lớn. Còn có cốt đấu la Cổ Dung, hắn nhưng là am hiểu sử dụng không gian lực lượng, một lòng muốn chạy trốn, hẳn là còn không ai có thể đem hắn lưu lại. Cho nên Thiên Đạo Lưu không chần chờ, lúc này liền từ bỏ vây giết Ngọc Nguyên ý nghĩ, mang theo Võ Hồn Điện người rời đi. Ngọc huynh, chúng ta cũng rời đi đi, để Cổ đại ca lưu tại nơi này chờ đợi Ngọc Trần tiểu ca bọn hắn liền có thể. Trần Tâm vừa cười vừa nói, không tệ, có Trần Nhi tại mật tàng bảo địa bên trong, ta liền yên tâm, làm phiền Cổ Dung huynh đệ. Ngọc Nguyên cũng là hết sức vui mừng, yên tâm đi, chỉ cần có tin tức, ta nhất định lập tức truyền tin tức trở về. Việc cấp bách vẫn là phòng bị những cái kia dị lục địa nhân tài là Thiên Đấu Đế Quốc liền nhờ các người. Cổ Dung trầm giọng đáp ứng nói, hắn có không gian năng lực, tự nhiên là lưu lại nhân tuyển tốt nhất. Ngọc Nguyên cùng Trần Tâm là Thiên Đấu Đế Quốc đỉnh tiêm chiến lực, hiện tại không nên lưu tại nơi này, những cái kia dị lục địa cường giả đối Thiên Đấu Đế Quốc có uy hiếp cực lớn. Nếu như không có cường giả trấn nhiếp, sợ rằng sẽ xảy ra bất trắc. Theo sau Ngọc Nguyên cùng Kiếm Trần hai người liền phi thân rời đi. Chỉ để lại Cổ Dung một cái phong hào đấu la mang theo một chút Thiên Đấu Đế Quốc người trở lại trên phi thuyền. Những cái kia dị lục địa người gặp xung đột đã lắng lại, đều là ánh mắt hơi chớp động, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Bọn hắn đương nhiên biết lần chiến đấu này song phương là đấu la đại lục bản thổ hai thế lực lớn, hơn nữa đều là siêu cấp đỉnh tiêm chiến lực. Cái này để trong lòng bọn họ có chút chấn động. Cái này đấu la đại lục bản thổ thế lực người không thể khinh thường a. Mấy cái khác biệt dị lục địa người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng trở lại địa bàn của mình. Đối đấu là đại lục người tranh đấu, bọn hắn cũng không có hứng thú. Bọn hắn chỉ là nhận từng người tông môn thế lực mệnh lệnh, hộ đưa bọn hắn thiếu chủ đến đấu la đại lục tìm kiếm cơ duyên. Đấu la đại lục sự tình không phải bọn hắn có thể tham dự. Trải qua lần này chiến đấu, bọn hắn cũng đối đấu la đại lục bản thổ thế lực Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện cao tầng sức chiến đấu có một cái cơ bản nhận biết. Lực chiến đấu mạnh mẽ để bọn hắn có chút chấn kinh. Tại bọn hắn ngay từ đầu đi tới đấu la đại lục thời điểm, bọn hắn gặp phải đều là người bình thường, cho nên bọn hắn cho rằng đấu la đại lục người đều tương đối yếu ớt. Thế nhưng là về sau phát sinh sự tình nhưng lại làm cho bọn họ cải biến ý nghĩ. Mật tàng bảo địa bên trong, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo chói sáng quang mang. Mấy đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống, chính là Ngọc Trần đám người. Ngọc Trần ngay từ đầu tiến vào mảnh không gian này, trong lòng có chút kinh dị. Trong đầu của hắn truyền đến một trận cảm giác hôn mê cùng mất trọng lượng cảm giác. Theo sau hắn lập tức phản ứng lại, phóng thích hồn lực ổn định thân hình, thần sắc lạnh nhạt dò xét cái này phiến thiên địa này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,